bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1214, cho tiểu hài tử đưa thức ăn ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được mới vạn giới thức ăn ngoài đơn đặt hàng. Có tiếp nhận hay không? Diệp Thần Tâm chắc hẳn phải vậy tiếp nhận. Hắn hiện tại vừa vặn mượn cơ hội rời đi. Mới không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian nghe những người này nịnh nọt. Những thứ này trang bức người. Phần lớn đều là không có thật người có bản lĩnh. Diệp Thần mới không thèm để ý bọn hắn. Tiếp nhận, Diệp Thần ở trong lòng nói ra. Sau đó hắn nhìn về phía Trần hiệu trưởng nói ra. Sự tình quyết định như vậy đi. Ta còn có chuyện đi trước. Diệp tiên sinh, ngài xin đi thong thả. Trần hiệu trưởng tất cung tất kính nói ra. Trước mắt người trẻ tuổi này thế nhưng là một vị danh phó kỳ thực lão đại. So đang ngồi những người này có bản lĩnh nhiều. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong. Diệp Thần tới mở. Hắn một bên mở lấy xe đua. Vừa hướng hệ thống hỏi. Lần này khách hàng có yêu cầu gì? Hệ thống. Lần này khách nhân là cái tiểu hài tử. Tiểu hài tử. Diệp Thần tự nhủ. Đây chính là hệ thống lần thứ nhất lộ ra khách hàng thân phận. Căn cứ hệ thống nhắc nhở. Hắn thực sự là nghĩ không ra sẽ phải đi thế giới sẽ là cái dạng gì. Trước mặc kệ những thứ này. Nếu là cái tiểu hài tử. Cái kia Diệp Thần liền biết đi mua những thứ gì. Bởi vì thời gian có hạn. Diệp Thần đi vào gặm đến gà. Điểm gà rán. Sau đó lại đến bên cạnh tiểu siêu thị mua một chút sữa đường. Diệp Thần mặc dù không có hài tử. Nhưng là hắn cũng là từ nhỏ hài thời kỳ lớn lên. Biết rõ tiểu hài tử đều thích ăn đường. Mà lại thông qua Diệp Thần hiểu rõ. Tiểu hài tử bây giờ cũng đều vô cùng thích gà rán loại hình. Quảng cáo. Bởi vậy tuyển những thứ này khẳng định là không có sai. Diệp Thần đem xe đua ngừng qua một bên. Tìm cái địa phương không người. Trước mắt của hắn xuất hiện một cái to lớn trùng động. Diệp Thần hướng về bên trong đi ra vào. Xuất hiện lần nữa thời điểm. Hắn đã cưỡi xe chạy bằng điện đặt mình vào tại một cánh rừng bên trong. Cảnh tượng trước mắt tương đối quen thuộc. Chẳng lẽ đây là hắn trước đó tới qua thế giới? Diệp Thần thầm nghĩ lấy. Bởi vì giờ phút này hoàn cảnh chung quanh có đen một chút thầm. Hắn cũng chỉ có thể mượn hệ thống hướng dẫn. Diệp Thần cưỡi xe chạy bằng điện. Phi thường tò mò hướng về phía trước chạy tới. Thế nhưng là hệ thống hướng dẫn không để cho hắn ý dừng lại. Cứ như vậy hắn liền càng thêm tò mò, mà lại càng đi về trước mở, liền có thể cảm nhận được ánh sáng. Tình cảnh giờ phút này lại như từng quen biết. Mặc kệ, thích thế nào đi, cứ như vậy Diệp Thần theo nhắc nhở, lại đi trước cưỡi một đoạn lộ trình. Lúc này, hệ thống vang lên, ký chủ, đã đến đạt chỗ cần đến. Lần này hướng dẫn kết thúc, Diệp Thần ngắm nhìn bốn phía. Phía trước là đại hải. Vị trí là một mảnh bãi cát. Trước mắt của hắn là một cái một mặt nộ khí nam hài. Nam hài đứng ở nơi đó. Không ngừng đem dưới chân tảng đá đá hướng biển bên trong. Trong miệng lớn tiếng hô hào. Mệnh ta do ta không do trời. Là ma là tiên. Ta mình nói mới tính. Diệp Thần nghe vậy. Rất quen thuộc lời kịch. Hắn nhìn từ trên xuống dưới trước mắt tiểu hài tử. Trên đầu trải lấy hai cái tiểu hoàn tử. Đen kịt mí mắt, trên trán có một cái màu đỏ bớt. Nam hài này Diệp Thần hoàn toàn chính xác nhìn thấy qua. Không phải tại sự thật thế giới, mà là tại trong phim ảnh. Nam hài nhìn trước mắt cái này mặc áo bào vàng nam nhân. Vô cùng không có có lễ phép mà hỏi. Ngươi là ai? Diệp Thần không có trả lời. Mà chính là trực tiếp hô. Na cha, nhìn đến trước mắt nam nhân này nói ra tên của mình. Na cha đầu tiên là sững sờ sau đó một mặt nộ khí nói ra, ngươi cút cho ta biết là Lý Tĩnh phu phụ để ngươi khuyên ta trở về. Ngươi nói cho bọn hắn ta sẽ không trở về. Ta gọi Diệp Thần, là một tên thức ăn ngoài viên, truyền đến cấp ngươi đưa chuyển phát nhanh. Diệp Thần vội vàng nói, Na cha nhìn một chút Diệp Thần, lại nhìn hắn cưỡi đồ vật, biểu lộ y nguyên phẫn nộ. Người nam nhân trước mắt này cưỡi đến đại gia hỏa, Thế nhưng là so sư phụ tọa kỵ uy phong nhiều. Bất quá dù vậy, lại có thể như thế nào? Những thứ này cùng hắn lại có quan hệ gì đây? Na cha thầm nghĩ lấy. Hắn đã là cái người sắp chết. Hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Diệp thần biết nếu như Na cha đối với hắn phục vụ không hài lòng, hắn thì không cách nào đưa tới hệ thống khen thưởng. Hắn vội vàng đem gà rán cùng sữa đường đưa tới Na cha trên tay. Thế nhưng là Na cha lại là liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Na cha tâm tình Diệp thần hiểu rõ. Mà lại hiện tại cái này thời kỳ cũng là trong điện ảnh quan trọng phân đoạn. Vậy liền Na cha theo thân công báo cái kia bên trong biết được chính mình là ma hoàn chân tướng sự tình. Để hắn nghĩ lầm phụ mẫu cùng sư phụ lấy tu luyện làm lý do vây khốn hắn. Tỉnh hắn nguy hại trần đường quan bách tính. Chờ lấy thiên kiếp đến. Trước đó làm Na cha từ phụ thân trong miệng nghe nói mình là Linh Châu chuyển thế. Là muốn tạo phúc bách tính thời điểm. Hắn là phi thường vui vẻ. Không lại để ý trần đường quan bách tính đối với hắn hiểu lầm. Na cha dù sao cũng là đứa bé. Làm sao có thể nhận chịu được như thế tàn khốc đả kích đây. Hắn quyết định tránh thoát trói buộc. Đem tâm bên trong lâu dài oán hận chất chứa tất cả đều phát tiết ra ngoài. Na cha, sự tình không phải như ngươi nghĩ. Cha mẹ ngươi cùng sư phụ ngươi là yêu ngươi. Diệp thần đối với Na cha nói ra. Quảng cáo, đã để hắn tiếp cái này thức ăn ngoài đơn đặt hàng. Tinh thần chính nghĩa 10 phần Diệp thần nhất định muốn đem chân tướng sự tình nói cho Na cha. Thế nhưng là dựa vào hắn nói khẳng định là không được. Hiện tại Na cha đã nhận định Diệp thần cũng là Lý Tĩnh phu phụ phái tới khuyên nói mình người. Hắn đi về phía trước mấy bước, nhặt lên nằm tại trên bờ cát phong hỏa luân. Cái này phong hỏa luân thế nhưng là Thái Ất tiên nhân đưa cho Na cha. Trước đó Na cha xem như bảo bối một dạng, nhưng là bây giờ lại đem hắn vứt bỏ ở chỗ này. Có thể thấy được Na cha trong lòng là đến cỡ nào phẫn nộ. Cái này phong hỏa luân tựa như là trong phim ảnh diễn như thế. Rất sắp biến thành một cái tiểu phì chư. Diệp thần từ dưới đất nhặt lên một cái nhánh cây nhỏ. Tại tiểu chư trong lỗ mũi gãi gãi. Tiểu chư hắt xì hơi một cái. Trước mắt xuất hiện một cái hình ảnh. Cái kia chính là Lý Tĩnh thỉnh cầu Thái Ất tiên nhân mang theo hắn đi gặp Thiên Tôn. Hai người một đường lặn lội đường xa đi tới hư không chi môn. Tiếc nuối là thủ hộ hư không chi môn nói cho hai người Thiên Tôn sớm đã bế quan. Vốn cũng không có nhìn thấy Thiên Tôn Lý Tĩnh vô cùng thất lạc. Làm hắn biết được Na cha trên người thiên lôi kiếp chú vô giải thời điểm. Lý Tĩnh dường như quất tới trụ cột tinh thần đồng dạng. Cả người trong nháy mắt thương lão hơn rất nhiều. Thái Ất tiên nhân thuyết phục không có kết quả. Lý Tĩnh theo trường sinh mây cái kia bên trong biết được muốn cứu Na cha cũng không phải là không có biện pháp. Cần nhất mệnh đổi một mạng. Lý Tĩnh sau khi nghe được, trên mặt lộ ra vui vẻ biểu lộ. Hắn dứt khoát quyết nhiên biểu thị phải dùng mạng của mình đi đổi Na cha mệnh. Mặc dù là lại nhìn một lần cái kia quen thuộc tràng cảnh. Thế nhưng là Diệp thần vẫn không khỏi cảm thán. Đáng thương tấm lòng của cha mẹ a. Phụ mẫu vì con gái an nguy thậm chí có thể hy sinh sinh mệnh của mình. Na cha dùng tay chăm chú nắm chặt phụ thân cho hắn tấm kia bình an phù. Đã sớm khóc không thành tiếng. Xem ra chính như Diệp thần nói. Hắn tin vào thân công báo nói láo. Hiểu lầm thích nhất cha mẹ của hắn cùng khổ tâm thu hắn làm đồ sư phụ. Suýt nữa ủ thành không thể vãn hồi sai lầm lớn. Na cha không nói hai lời nhặt lên trên đất pháp khí. Chân đạp phong hỏa luân hướng về Lý Phủ bay đi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.